Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1562, bí ẩn nguy hiểm. Ban đêm rừng rậm lặng ngắt như tờ, Tiền Thương Nhất ngắm nhìn bốn phía, liếc về mấy cái trốn ở thân cây phía sau bóng ma. Trong lòng đề cao cảnh giác, hắn mở ra an toàn mạo đăng, sáng ngời nháy mắt xuất hiện tại đen nhánh trong rừng rậm. Ánh đèn tụ tập địa phương là mấy cây đan xen cành cây. Cũng không có người trốn ở thân cây mặt sau. Xác định điểm này về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, bước ra chân phải, chuẩn bị đi tìm Ưng Nhãn. Nhưng là cách đó không xa lại truyền đến quen thuộc tiếng nổ. Sau đó, cách đó không xa xuất hiện cháy hừng hực hỏa diễm. Vốn là khô ráo rừng rậm tao ngộ oanh tạc về sau, giống như rơi vào một viên hỏa tinh rơi vào mỏ dầu. Thế lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Phía trên, động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang mang theo cỡ lớn đèn pha bốn phía tìm kiếm. Tiền Thương Nhất thấy được một đạo hình trụ tròn ánh đèn cấp tốc gần chính mình chỗ đứng. Hắn vội vàng trốn ở thân cây phía sau, lặng lẽ đợi siêu tầm ánh đèn rời đi. Còn tốt phía trước tượng đất sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu không liền phiền toái. Chờ ánh đèn rời đi về sau, Tiền Thương Nhất nuốt vào một viên dược hoàn, khôi phục thể lực cùng sức sống. Tiếp theo, dọc theo thế lửa lan ra phương hướng ngược tìm kiếm. Mặc dù là hắn đang tìm Ưng Nhãn, nhưng là có thể hay không tìm tới, hoặc là trong thời gian ngắn cấp tốc tìm tới, đều muốn nhìn Ưng Nhãn tình huống. Nếu như Ưng Nhãn có thể triệu hồi ra Ưng Linh, bởi vì logic che đậy, thế giới này người căn bản nhìn không thấy Ưng đầu bạc. Bất quá Tiền Thương Nhất lại có thể thấy được, dựa vào điểm khác biệt này, hắn có thể thông qua Ưng Linh cấp tốc xác định Ưng Nhãn vị trí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ưng Nhãn không có hôn mê. Hơn nữa, còn có đầy đủ sức sống phóng thích Ưng Linh. Tiền Thương Nhất chạy chậm hẹn 5 phút. Trung gian lần nữa tránh thoát mấy đạo tìm kiếm cột sáng. Nhưng vẫn không có Ưng Nhãn tung tích. Đối mặt tình huống này, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời cơ thích hợp đến. Dù cho quang âm chủng người dẫn đường tại cùng diễn viên lúc chiến đấu phi thường mạnh mẽ, nhưng ở phương diện khác, lại cơ hồ không phát huy được tác dụng. Ta nhớ được không thừa cũng bị tạc tổn thương. Hiện tại Ưng Nhãn rất có thể ở vào nửa hôn mê trạng thái. Thậm chí có thể càng hỏng bét. Trong nháy mắt tích lũy thương thế lại thêm không trung rơi xuống, có lẽ trực tiếp dẫn đến Ưng Nhãn tử vong. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, lắc đầu, tạm thời đem ý nghĩ này không hề để tâm. Dù cho Ưng Nhãn đã chết, ta cũng phải tìm đến thi thể. Huống chi, hắn 89 phần 10 đổi bảo mệnh đặc thù đạo cụ, sẽ không như thế dễ dàng chết. Nói đến đây, hắn kìm lòng không được tăng tốc bước chân. Đối mặt không ngừng lan ra thế lửa, phía trên máy bay trực thăng lục soát, hắn cảm giác chính mình giống một cái mù lòa trong rừng rậm tán loạn, căn bản không biết mình nên đi đâu. Đúng lúc này, phía trên truyền đến quen thuộc loa phóng thanh thanh âm. Thanh âm chủ nhân chính là Dương Phàm. Ưng Nhãn đã bị chúng ta bắt sống. Nếu như ngươi muốn cứu hắn, liền nhắm hướng đông vừa đi. Chúng ta sẽ chờ ngươi. Đây là vali xách tay của hắn. Ngươi hẳn là có thể thấy được. Có tin hay không là tùy ngươi. Tiền Thương Nhất theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cách đó không xa máy bay trực thăng đèn pha phía dưới, một cái màu đen vali xách tay ngăn trở đèn pha trung gian bộ phận. Đèn chiếu sáng vào vali xách tay bên trên. Trong rừng rậm lưu lại to lớn bóng ma. Loa phóng thanh không ngừng lặp lại giống nhau mà nói. Nửa thật nửa giả lời nói giống như suy nghĩ không thấu mồi nhử. Vừa nhường người say mê, lại khiến người ta sợ hãi. Vali xách tay, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trao mày. Chỉ là vali xách tay đích xác không cách nào chứng thực Ưng Nhãn bị bắt sống. Nhưng là, vali xách tay bên trong có địa ngục điện ảnh cùng vãn kiếp không ngừng nhắc nhở quả đao. Tuy là trên người hắn cũng có mang hai cái, nhưng vừa rồi quẳng xuống đất thời điểm đã bị ép xấu. còn có thể hay không thỏa mãn yêu cầu căn bản không rõ ràng. Hiện tại Ưng Nhãn cũng không có trả lời. Hơn nữa, hắn nói không chừng cũng nghe đến những lời này. Vô luận là cầm lại vali xách tay, còn là tìm Ưng Nhãn, ta đều phải đi qua nhìn một chút. Chỉ là nhất định phải cẩn thận. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, thấy được mang theo vali xách tay máy bay trực thăng bắt đầu chuyển hướng. Phương hướng chính là phía đông. Trong chớp nhoáng này, sở hữu manh mối đều chỉ hướng cùng một cái địa điểm. Càng quan trọng hơn là, Bộc Bố ngay tại rừng rậm ranh giới. Nếu như có thể nắm lấy thời cơ, hoàn toàn có thể thừa cơ rời đi. Đến lúc đó, dù cho đạn hạt nhân tiến đến, cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiền Thương Nhất càng ngày càng tới gần mục đích. Nhưng là tình huống lại cùng hắn dự đoán khác nhau. Mặt đất nằm nhiều binh sĩ thi thể. Theo tử vong vị trí phán đoán, những binh lính này rất có thể là mai phục tại trên đường, chuẩn bị đánh lén người đến phục binh. Chẳng lẽ là Ưng Nhãn? Tiền Thương Nhất cấp tốc nghĩ đến chính mình đồng đội. Dù sao, đang tìm phục binh phương diện, Ưng Nhãn tương đương chuyên nghiệp. Bỗng nhiên, một tiếng súng vang từ nơi không xa truyền đến. Bởi vì trong rừng rậm, cho nên thanh âm rất nhỏ. Nhưng là tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ có thể nghe rõ. Tiền Thương Nhất tìm phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn như cũ lựa chọn thận trọng từng bước. Tận lực tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống tăng thêm tốc độ. Hắn đi tới một chỗ lùm cây phía trước, đem phía trước rậm rạp lá cây đẩy ra. Hắn nhìn thấy một tên người mặc mê thải phục nam tử nằm trên mặt đất. Dưới vai trái phương máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Tay phải chỗ rơi xuống mấy món vũ khí. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn thấy không rõ dung mạo của đối phương. Vì xác nhận thân phận, hắn phát động quang âm chủng người dẫn đường. Theo trong bụi cỏ chạy ra. Tới gần về sau, hắn một chút thấy rõ nam tử mặt. Chính là Ưng Nhãn. Vừa rồi tiếng súng là Ưng Nhãn phát ra. Không đúng, xung quanh còn có khác dấu chân. Còn có người tại đây. Tiền Thương Nhất xác nhận điểm ấy về sau, một lần nữa tránh về sau lùm cây. Không có lập tức đi cứu Ưng Nhãn. Nếu như hắn hiện tại lộ diện, một khi bị đánh lén, tình huống thiết tưởng không chịu nổi. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, kỳ lạ cảm giác truyền khắp toàn thân. Đầu của hắn phía bên phải chệch hướng một điểm. Không đợi hắn kịp phản ứng, tai phải truyền đến khoan tim cảm giác đau đớn. Người chết cự tuyệt mới hiệu quả phát động. Diễn viên thân thể sẽ tự động tránh né bất luận cái gì không hay biết cảm giác công kích. Thời gian cooldown vì 24 giờ. Lúc trước bị tay bắn tỉa trúng đích lúc phát động hiệu quả là loại thứ hai hiệu quả. Thân thể cưỡng ép vặn vẹo, tránh né sắp đến công kích. Một cái điện ảnh thế giới chỉ có thể sử dụng một lần. Mà lần này, là cái thứ nhất hiệu quả. Bất kỳ cái gì chưa trước tiên phát giác công kích đều sẽ có hiệu lực. Bất quá tránh né biên độ không lớn. Tiền Thương Nhất tâm niệm vừa động, lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Hắn kinh ngạc phát hiện, bên cạnh một mét bên ngoài, có một đoạn ngón tay xương ngón tay dừng lại ở giữa không trung. Đầu ngón tay nhắm ngay hắn. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện. Mũi nhọn mang theo một chút máu tươi. Chẳng lẽ nói vừa rồi đánh trúng lỗ tai ta chính là cái này tiết xương ngón tay. Kỳ quái. Phương hướng không đúng. Hắn đưa tay ngón tay giữa xương đẩy hướng một bên. Tiếp theo. Cấp tốc trốn ở thân cây phía sau. Thời gian lấp đầy xung quanh. Lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Tiền Thương Nhất hơi hơi thở. Tiếp theo, cánh tay của hắn tuôn ra một đóa hoa máu. Thực cốt cảm giác đau giống như thủy triều vọt tới. Cơ hồ khiến hắn kêu ra âm thanh. Hắn cúi đầu nhìn xem tay trái cánh tay. Máu tươi đã theo trong lỗ thủng chảy ra. Theo cánh tay trượt xuống. Cho đến nhỏ tại trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì xương ngón tay phương hướng không đúng. Bởi vì xương ngón tay có thể chuyển biến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.